Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhướn mày bất mãn. Thế còn tôi không có phần à? Vu Lam đưa cho cô một chai nước khoáng mới. Đặt ngay trước mặt cô uống cái này đi. Cố Hành chu đáo mở nắp chai nước cho cô. Động tác thành thạo khiến Đường Khê bất giác cảm thấy mình bị cho ra rìa. Được rồi, hai người cứ tiếp tục đi. Tôi là đứa trẻ ngồi bàn phụ, đúng không? Đường Khê lẩm bẩm, nhưng cô không trách móc nhiều. Điều cô thực sự muốn là nghe câu trả lời từ Vu Lam. Vu Lam nhìn Cố Hành Chu, nhếch môi hỏi, rượu này so với rượu thời đại của anh thì thế nào? Cố Hành Chu khẽ suy tư, rồi trả lời bằng giọng điềm tĩnh. Hương vị thanh nhã, thoang thoảng chút ngọt, không đậm đà kéo dài như rượu mạnh, nhưng lại có nét riêng. Mỗi loại đều có cái hay. Đường Khê nhìn màn đối đáp này, cảm giác như đang chứng kiến một trận đấu ngầm giữa hai cao thủ. Vu Lam mỉm cười, không hổ danh là Cố công tử. Nếu không phải do em họ tôi muốn gặp anh gấp thì tôi còn vài chai rượu ủ hàng chục năm ở nhà hàng, định để anh nếm thử. Đường Khê liếc Vu Lam, thầm nghĩ, ai nhận là em họ anh? Cố Hành Chu đáp lại, giọng nói ung dung, rượu ngon dù sao cũng không bằng tấm lòng lo lắng của Đường cô nương. Đường Khê ngồi bên cạnh, mặt bất giác đỏ bừng. Lời nói của Cố Hành Chu khiến tim cô đập nhanh hơn. Mặc dù Vu Lam không biểu hiện rõ, nhưng trong mắt anh dường như đã quá quen với phong thái này của Cố Hành Chu. Anh không tò mò vì sao tôi biết anh đến từ cổ đại sao? Cố Hành Chu dựa lưng vào ghế, lười biếng giơ tay, ra hiệu, muốn nói thì nói, không muốn thì thôi. Vu Lam cười khẽ, ánh mắt hiện lên chút phức tạp, nhưng vẫn trả lời, anh có từng đến Lĩnh Nam chưa? Đường Khê ngạc nhiên, Lĩnh Nam mà anh nói là Lĩnh Nam của gia tộc họ Vu à? Cố Hành Chu cau mày, mắt lóe lên vẻ hoang mang. Lĩnh Nam, tôi chưa từng nghe đến. Vu Lam suy tư, ánh mắt dừng lại trên bộ trang phục của Cố Hành Chu. Có lẽ người này không thuộc về triều đại nào từng được ghi chép lại trong lịch sử. Anh lẩm bẩm, không phải gọi là Lĩnh Nam, vậy thì gọi là gì nhỉ? Dù sao, Vu Lam chắc chắn rằng Cố Hành Chu đã từng tiếp xúc với người của gia tộc họ Vu, bởi trên người hắn mang theo khí tức đặc biệt của họ. Đường Khê cảm thấy bản thân như đang nghe một câu chuyện hoàn toàn vượt ngoài tầm hiểu biết. Vu Lam, anh đang nói cái gì vậy? Cổ đại cách hiện đại hàng ngàn năm, làm sao có liên quan được? Cố Hành Chu bỗng khựng lại, đôi tai hơi nhướng lên. Họ Vu, anh họ Vu à? Đúng vậy, từ cổ chí kim, dòng họ Vu chưa từng thay đổi. Nhưng tôi lại không nghĩ tới điều này sớm hơn. Dường như Vu Lam chợt nhận ra điều gì, nói với giọng tự trách. Cố Hành Chu gật đầu, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng. Lĩnh Nam thì tôi chưa nghe qua, nhưng họ Vu thì tôi biết. Trên đường đi qua Nam Khê, một nhóm thuộc hạ của tôi mắc phải bệnh lạ, là một người họ Vu đã chữa khỏi cho họ. Đường Khê tròn mắt, sao lại có chuyện như vậy? Vu Lam giải thích, không lạ đâu, khu vực mà gia tộc họ Vu cư ngụ thường đầy rẫy những khí độc. Người bình thường nếu ở lâu chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng chỉ cần sử dụng đúng thảo dược đặc biệt của gia tộc chúng tôi thì mọi chuyện đều ổn. Đường Khê nhìn sang Cố Hành Chu, trong mắt cô ánh lên sự lo lắng mà chính cô cũng không nhận ra. Anh không sao chứ? Cố Hành Chu mỉm cười, khóe môi cong lên một đường nhẹ nhàng. Tôi không sao, hiện tại mọi người đã an toàn vào kinh rồi. Đường Khê thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cô không biết bệnh lạ mà họ nói là gì, nhưng nếu không gặp được người họ Vu thì có lẽ mọi chuyện đã không suôn sẻ đến vậy. Ánh mắt của Vu Lam luân chuyển giữa hai người, anh có thể dễ dàng nhận ra mối quan hệ giữa họ rất thân thiết, thậm chí là thân mật. Cách chương